99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 723. Lúc trước Âu Minh triệt để chết rồi. Sương mù từ từ bay lên, mang theo thanh đạm mùi thuốc lá khí tức, đem trọn cái trong xe đều dính vào mấy phần kiềm chế. Âu Minh ngồi ở trong xe, trước mặt để đó một cái tàn thuốc chung. Tàn thuốc chung bên trong đã có 4-5 cái tàn thuốc. Nhìn tiền phương lờ mờ sắc trời, Âu Minh tâm tình không nói ra được vắng vẻ. Ngay tại buổi chiều hắn vừa mới trông thấy cái kia tràn đầy tường ảnh chụp lúc, hắn cho rằng, nhưng mà, cũng chỉ là hắn cho rằng mà thôi. Kinh hãi, giận, còn có không nói ra được buồn bã. Nguyên lai, hắn hài tử, không phải là chính hắn hại chết. Nhưng mà chuyện này thực lại là so Dư Lý Lý năm đó lời còn muốn đả thương người. Là có bao lớn thù, mới có thể đem bản thân thứ nhất thai hài tử, bản thân một đôi song bào thai giết đi. Là có nhiều hận hắn, mới có thể ngay cả mình hài tử cũng không muốn. Nàng cùng hắn 3 năm, thời gian 3 năm liền xem như nuôi một đầu chó đều sẽ có tình cảm đi. Huống chi là người. Âu Minh nhìn qua phương xa sắc trời, màu nâu đậm trong mắt, chỉ có hờ hững. Đem khói bóp tắt, Âu Minh đem xe phát động, chậm chậm chạy lên đường. Từ giờ trở đi, lúc trước Âu Minh triệt để chết rồi. Lệ Tư Thừa tiếp nhận rồi công ty sự vụ về sau, công ty công trạng so trước kia đã khá nhiều rất nhiều. Nhiều đến Tô Thiên Từ kiêu ngạo, đồng thời lại là không nói ra được đánh bại. Nàng cho rằng nàng đã làm rất khá. Trông thấy trong tay quý bảng báo cáo, Tô Thiên Từ cảm giác có chút nhức cả trứng. Mấy đứa bé trong phòng khách chạy tới chạy lui, người truy ta đuổi chơi đến một thân đổ mồ hôi. Tô Thiên Từ đem văn bản tài liệu một lần nữa cất kỹ, nhìn một chút thời gian, đã là không sai biệt lắm 6 giờ rồi. Cất giọng nói, đều an tĩnh lại, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, tới ngồi 10 phút đồng hồ. Lệ Giản Duyệt cười hì hì đuổi theo Lệ Mặc Sâm, lập tức dừng bước lại. Hô to, 123, đầu gỗ, không cho nói không được nhúc nhích. Lệ Mặc Sâm còn có Lệ Giản Khiêm hai thằng nhóc lập tức liền ngừng lại. Hai người đều ở thở phì phò, nhưng là thật sự không nhúc nhích. Lệ Giản Khiêm còn duy trì lấy chạy bộ động tác, mà Lệ Mặc Sâm đây, thì là một bộ muốn nói chuyện bộ dáng. Quỷ dị như vậy một màn, Tô Thiên Từ thấy vậy buồn cười. Hô, khẩu lệnh vô hiệu. Lệ Mặc Sâm cùng Lệ Giản Khiêm mới lập tức thở dài một hơi, hướng về Tô Thiên Từ chỗ ở trên ghế salon mặt chạy chậm quá cực khổ, ngồi xuống. Lệ Giản Duyệt cũng lè lưỡi hướng về Tô Thiên Từ bên này chạy tới. Hô, mụ mụ, ba ba thế nào còn không có về nhà nha. Tô Thiên Từ oán trách mà điểm một cái nàng cái mũi nhỏ. Nói ra, nữ hài tử không cho phép lè lưỡi nói chuyện. Bình thường một chút, nam hài tử kia liền có thể sao? Lệ Giản Khiêm hỏi, nam hài tử cũng không có thể. Đều không thể, muốn học ba ba mụ mụ một dạng bình thường một chút. Biết không, thế nhưng là chiến thúc thúc cùng ba ba lúc nói chuyện cũng là dạng này nha. Lệ Mặc Sâm một mặt không hiểu, vì sao đại nhân có thể, tiểu hài tử không thể. Tô Thiên Từ nghe nói, tiếng nói dừng một chút, nhưng là rất nhanh liền nói ra, là chiến thúc thúc không phải nam hài tử cũng không phải nữ hài tử. Hắn là nam nhân, cho nên hắn có thể đùa kiểu này. Các ngươi tiểu hài tử không thể học cái xấu, biết không? À, mấy đứa bé cũng là cái hiểu cái không? Dù sao kết quả chính là La Chiến thúc thúc là tấm gương xấu là được rồi. Lệ Giản Duyệt mở to một đôi tròn lưu lưu mắt to, đen kịt sáng tỏ, lại một lần nữa hỏi. Mụ mụ, ba ba lúc nào trở về nha? Cũng nhanh, chờ ba ba trở về, liền đi ôm một cái ba ba. Hôm nay là ba ba sinh nhật, muốn cùng ba ba nói sinh nhật vui vẻ. Có nghe thấy không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.